Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1035, đệ 1035 trang. Đoàn trưởng biểu tình cũng biết là tin vẫn là không tin. Hắn cuối cùng chỉ khinh phiêu phiêu nói một câu nói, điện hạ nắm giữ chip kỹ thuật. Là chúng ta nhóm người này trung tâm. Đá phiến nếu có thể rơi vào trong tay của ngươi, tự nhiên là tốt nhất. Nếu không thể, kia tất là tồn tại một cái không thể tưởng tượng cường giả. Ở rõ ràng có thể nhẹ nhàng lấy đi đá phiến dưới tình huống. Còn muốn cho ngài trước đắc thủ một lần, mặc kệ như thế nào. Chúng ta vẫn là đến tiến hành bước tiếp theo kế hoạch, Đông Hải đã phải bị phong tỏa. Không thể kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, Phí Ân trong lòng trầm xuống, vẫn là hoài nghi hắn. Nhưng ngại với hắn nắm giữ kỹ thuật, vô pháp cưỡng bức hắn. Đêm tối binh đoàn bên ngoài thượng chìm nổi nó. Kỳ thật trung tâm lãnh tụ là đoàn trưởng. Càng hướng lên trên, còn có càng thần bí người. Hắn trước mặt cũng chỉ là kỹ thuật nhập cổ, Phí Ân rũ xuống mắt. Trầm mặc suy tư kế tiếp chính mình tình cảnh, Phí Ân ăn xong cái này ngậm bồ hòn. Hắn bên kia người đã sắp thành lại bại. Vì ứng đối Đông Hải phong tỏa, chỉ có thể nhanh hơn một cái khác che giấu mục đích. Chỉ cần âm mưu trước tiên trồi lên mặt nước, ngược lại có lợi cho chúng ta, Phù Xuyên bên này cùng Tạ Tư Ý nói như thế. Một bên làm đuổi tới phân thể dung nhập trong cơ thể, khôi phục thành hoàn chỉnh một người, Tạ Tư Ý nhìn người trà lau tóc. Thả đem đóng cửa ma khí đá phiến lấy ra tới cho chính mình xem, nhìn thoáng qua. Tạ Tư Ý nhíu mày, thứ này thật là hoàng vô ghét truyền thừa. Ta nhưng thật ra còn hảo, không bị túm nhập này thế giới linh hồn. Nhưng ngươi vì sao có thể chống đỡ được nó ma khí? Phù Xuyên nói khăng khít ẩn vương đột phá sự, nàng dám mưu đồ đá phiến. Cũng là vì trước tiên làm ma tính kháng thể trải chăn, như thế. Với ngươi nhưng thật ra thích hợp. Tạ Tư Ý làm nàng thu hồi đá phiến. Liền sợ nó cũng hy vọng là ngươi được đến nó, nàng ý tứ. Phù Xuyên minh bạch đây mới là nguy hiểm nhất, nàng rũ xuống mắt. Thần sắc gợn sóng bất kinh. Cũng không nói lời nào, Tạ Tư Ý chuyển ly nước. Lại sâu kín một câu. Giả như tà ma mục tiêu là ngươi, thuyết minh hắn ở vận mệnh chú định thúc đẩy hết thảy. Khả năng liền ngươi tới đây đều là hắn thúc đẩy, vậy ngươi phải rời khỏi. Cũng tất nhiên đối mặt hắn lực cản, trừ phi đạt tới mục đích của hắn. Nhưng chúng ta đều biết, lừa cùng quân cờ đều là đáng chết, ngươi tiền cảnh thực không ổn, Phù Xuyên buông khăn lông. Phun ra một hơi, nhẹ giọng nói, đây là vì cái gì ta phải trước tiên làm ma khí bại lộ. Làm khắp nơi nhập cục, tình huống hiện tại là máy móc tộc bối hạ này một ngụm hắc oa. Kỳ thật cũng không vô tội, vốn dĩ chính là người khởi xướng, đắc thủ là nàng, nhưng tương ứng, vạn nhất tà ma đệ tam quật tỏa định vốn dĩ chính là nàng. Kia nàng liền rất nguy hiểm, khả năng dùng hết toàn lực, kiệt quệ nhiều năm, cho rằng chính mình có thể về nhà, kết quả biến thành ở trong tay người khác một đầu lược, kia nàng là không tình nguyện, nhưng nàng liền. Chính mình như thế nào đi vào thế giới này đều không có quá nhiều thời gian đi suy đoán. Càng miễn bàn cùng tà ma tác chiến, kia chỉ có thể đem tà ma mới bắt đầu địch nhân nhóm một lần nữa. Kéo vào bàn cờ, cục diện vẩn đục. Nàng mới an toàn, hơn nữa, khắp nơi đối tà ma ứng kích. Điên cuồng điều tra, ngược lại có thể dư lại nàng rất nhiều công phu. Kế tiếp nàng chỉ cần lợi dụng hiện tại ưu thế đi lấy ra tình báo là được, chặn máy móc tộc từ trước. Dựa theo cốt truyện đăng đỉnh chi lộ, chỉ là một vòng, hơn nữa nàng có thể gián tiếp xác định một sự kiện nếu Phí Ân trải qua này một. Chuyện lại bất tử, thuyết minh hắn thiên phú dị bẩm, nắm giữ chip kỹ thuật, hơn nữa không bị người thứ hai khống chế. Bọn họ kia một đám người không dám động hắn. Như vậy tương lai máy móc tộc có thể đăng đỉnh nguyên nhân chủ yếu cũng là hắn. Hơn nữa hắn hiện tại đã đầu phục tà ma dư nghiệt. Làm sao không phải làm chứng bình thường cốt truyện bên trong máy móc tộc đăng đỉnh sau lưng chính. Là tà ma hoàng vô ghét ở thao tác, đây là có thể khẳng định sự, nhưng này lại cùng nàng được đến ma. Huyết cùng đá phiến cái gọi là nhân quả đi ngược lại. Cho nên, nếu hơn tuyến đồng phát, hoặc là một cái là thật tuyến, y mặt khác đều đã đoán sai. Hoặc là, hắn vốn dĩ liền dưỡng rất nhiều đầu lừa. Một đám lừa đều ở Mama. Liền xem nào một đầu nhất cấp lực. Thành công hoàn thành nhiệm vụ, một máy móc tộc đăng đỉnh. Sau lưng vẫn là hắn xưng bá thế giới. Cuối cùng trở về theo lý thường hẳn là, hai, nàng bên này thành công tiếp quản hắn truyền thừa. Biến thành một cái khác hắn. Hoặc là hắn chờ sống lại tiếp quản nàng sở hữu thành quả. Tỷ như xâm chiếm thân thể, cắn nuốt linh hồn, ba, cuối cùng trở thành duy nhất bá chủ Tần Mân Phong có phải hay không đệ tam đầu. Lửa, đệ tam điều tuyến. Có lẽ như vậy có thể giải thích như vậy một cái bao cỏ cuối cùng là như thế nào thành công, còn có. Hay không mặt khác lừa. Phù Xuyên hiện tại có điểm trông gà hóa quốc. Đem Hoàng Vô Ghét xem đến vô cùng đáng sợ. Xem ai đều có hiểm nghi. Khả năng Tạ Tư Ý ở trong mắt nàng. Tạ đại nhân. Khả năng ngươi hiện tại ở trong mắt ta cũng là lừa đầu. Tạ Tư Ý. Ngoặc kép. Ha ha. Tìm cơ hội mắng trở về phải không? Tạ Tư Ý không để ý tới nàng. Đứng dậy uống xong thủy buông cái ly, tin tức đã trở lại, Phí Ân bên kia còn ở máy móc tộc. Hắn xuất hiện, liền tính chip nhưng phục chế. Giết một cái còn có thể sống, nhưng một cái phục chế thể bị giết. Chủ thể khẳng định không dám lưu lại, chỉ biết ẩn nấp. Một khi công khai ra mặt, đã nói lên hắn toàn thân mà lui. Cũng ý nghĩa hắn thật là trên đời này duy nhất khống chế chip kỹ thuật người, có thể thấy được Phù Xuyên hoài nghi là đúng, mà hai người cơ hồ đồng thời được đến tin tức. Phân biệt là Tạ Thanh Yến cùng vương tộc bên kia truyền đến tin tức thần điện muốn ở 7 ngày sau. Triệu khai Đông Hải hội nghị, thế giới trước mắt sở hữu đứng đầu thế lực đều đến tham gia. Đông Hải không hề là trước đây hỗn loạn khu vực. Tiểu đánh tiểu nháo cùng đại quy mô chiến dịch hỗn loạn đều đem bị cấm. Bởi vì lớn hơn nữa chiến dịch tới, Phù Xuyên này cũng coi như là biến tướng làm Đông Hải đạt thành. Hòa bình, cái gọi là vạn tộc, chẳng phân biệt cao quý mạnh yếu. Kỳ thật cuối cùng hoàn toàn phù hợp phàm tục sinh mệnh thiên tính hỏa đều đốt tới cửa nhà. Ở trên phố ẩu đả người cùng xem náo nhiệt nhân tài hiểu được về nhà dập tắt lửa, 7 ngày. Phù Xuyên các nàng đến vội vàng cấp phục ra chuẩn bị tạo thần sự. Bên kia, Phí Ân tuy ở máy móc tộc lộ diện bảo đảm chính mình chứng cứ không ở hiện trường. Kỳ thật một cái khác thân thể đã đi theo đêm tối đoàn trưởng đám người tiếp tục thâm tiềm Đông Hải. Hết chương.